Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 1023, trong mâm giới. Màu đen diệt thế lôi đình. Canh 2, tiện mèo trong tay mâm tròn không phải cái khác, chính là lão đầu kia vừa mới lấy ra truyền gia chi bảo. Lão đầu thiêu đốt thần hồn sau đó đã từng đem truyền gia chi bảo cho Lâm Đông, không nghĩ tới Lâm Đông trước khi đi lưu lại Dương Trần đem Lâm Đông ông cháu hai cái gặp phải đơn giản đối ba người giải thích một chút. Tiện mèo lập tức giơ chân chửi mẹ, móa nó, trong thiên hạ còn có vô sỉ như vậy thánh tộc, quả nhiên là cho đại hoang mất hết mặt mũi, người như vậy ngươi thả bọn hắn thoát làm sao? Nhường thôn thiên hống một ngụm tất cả đều ăn hết xong việc. Nhìn thấy tiện mèo trên nhảy dưới, tránh dáng vẻ, Dương Chân lườm nó một chút, nói ra, ác giả ác báo, loại người này không cần ta đến thu, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, đi vào tiện mèo trước mặt, đem tiện mèo trong tay mâm tròn lấy trong tay, mở miệng nói ra, ta có thể ở trên đây cảm nhận được đại hoang khí tức. Người cũng đã biết đây là cái gì? Dương Chân lắc đầu, hắn có thể lờ mờ cảm giác được, món đồ này mười phần ghê gớm, chỉ là đến cùng là cái gì, thì có ích lợi gì? Dương Chân cũng không biết. Tiện mèo một mặt tò mò hỏi, vừa rồi tiểu gia hỏa kia nói, đây là bọn hắn nhận tổ quy tông đồ vật. Tiểu tử, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn đưa trở về? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không cần đưa trở về. Bọn hắn nếu đã lưu lại đến, khẳng định có dụng tâm của bọn hắn. Nghe nói như thế, tiện mèo trừng hai mắt nói ra, cái gì gọi là có dụng tâm của bọn hắn a? Nhận tổ quy tông bảo vật gia truyền, hai người bọn họ liều tính mạng cũng muốn vật lưu lại. Cứ như vậy cho ngươi, tiểu tử, đây không phải tính cách của ngươi a? Cái đồ chơi này thu sau đó, lương tâm sẽ không đau không? Mặc dù Dương Chân cứu được hai người, có thể thứ này đến Dương Chân trong tay, cùng người của Thiên Nhạc Thánh Địa khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy tiện mèo trên mặt một mặt khinh bỉ bộ dáng, Dương Chân ngẩn người, tức giận nói, móa nó, người cái này đầu óc lúc nào có thể nhiều chuyển cái ngoặt. Có ý tứ gì? Tiện mèo vừa trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không phục. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đồng dạng một mặt không hiểu nhìn xem Dương Chân. Rất hiển nhiên cũng cảm thấy tiện mèo mà nói không sai. Loại này tình nguyện mất mạng cũng không nguyện ý người khác nhúng chàm bảo vật gia truyền. Bây giờ rơi vào bốn người trong tay, đều có chút không đành lòng. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, yên tâm đi, về sau Lâm Đông sẽ tìm đến về vật này. Vì cái gì? Tiện mèo một mặt mộng bức, hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sững sờ, liếc nhau, đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi có một dạng tuyệt đối không thể rơi vào kẻ xấu thiên địa chí bảo trong tay, chính mình có hay không biện pháp bảo hộ, ngươi sẽ làm sao? Có thể làm sao? Đương nhiên là tìm một chỗ không người ẩn nấp rồi. Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, chợt trên mặt sững sờ, nói ra, không đúng, giấu đi cũng không phải sách lược vẹn toàn. Mẹ nó, bản tôn đã hiểu, Lâm Đông tiểu tử này là muốn để ngươi cõng cái này nồi. Quá xấu rồi tiểu tử này. Không được, chúng ta hay là phải đem thứ này trả lại hắn. Dương Chân lắc đầu, nói ra, nhận tổ quy tông lúc nào đều có thể. Vạn nhất đồ vật không còn, vậy thì không phải là không thể nhận tổ quy tông sự tình. Cái này mâm tròn bên trong khả năng có cái gì đại bí mật, để cho ta tới nhìn xem. Nghe được có bí mật, tiện mèo con mắt lập tức to tiếng, tiến đến Dương Chân bên người thúc giục nói ra, đúng đúng đúng, tiểu tử ngươi mau nhìn xem. cái đồ chơi này đến cùng là dùng để làm gì? Tuyệt đối không chỉ là nhận tổ quy tông đơn giản như vậy, nhận tổ quy tông nào có dùng ngoại vật để cân nhắc. Mâm tròn vào tay sau đó, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn ba người một chút, nói ra, làm hộ pháp cho ta, thứ này không đơn giản. Nói xong, Dương Chân thả người cướp đến thôn Thiên Hống trên lưng, vỗ vỗ thôn Thiên Hống phía sau lưng nói ra, tiểu nhị, thượng thiên, giống, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Thôn Thiên Hống chở bốn người thẳng lên mây xanh, Dương Chân ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay nâng mâm tròn, đem thần thức chìm vào trong đó, tiện mèo trông mong ở một bên nhìn xem, nhìn thấy Dương Chân nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám, một đôi mắt ngắm tại mâm tròn bên trên, trên mặt đều là thần sắc tò mò, sau một hồi lâu, Dương Chân bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, mở choàng mắt, biến cố đột nhiên xuất hiện dọa ba người nhảy một cái. Tiện mèo trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, a âm thanh hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ, thứ này có gì đó quái lạ. Dương Chân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, cái này mâm tròn bên trên có một tia đế khí. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, lên tiếng kinh hô, cái này lại là một cái đế bảo. Dương Chân lắc đầu, nhíu mày, nói ra, không phải đế bảo, đế khí chẳng qua là bị cưỡng ép phong ấn trong đó. Mà lại cấm chế phía trên rất là kinh khủng, ta mở không ra, liền Dương Chân đều mở không ra cấm chế. Thiên địa này ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể làm được. Tiện mèo hùng hùng hổ hổ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Bên trong nhất định có bí mật gì? Đế cảnh cường giả phong ấn đồ vật. Khẳng định là cái gì ghê gớm bí mật. Không có biện pháp nào. Dương Chân ta nghĩ chỉ chốc lát. Hai mắt tỏa sáng. Nói ra, có lẽ còn có một cái biện pháp có thể thử một chút. Nói đến đây, Dương Chân vỗ vỗ thôn Thiên Hống phía sau lưng, nói ra, xuống dưới một điểm, ta muốn lấy một ít gì đó. Thôn Thiên Hống thân thể khổng lồ đáp xuống, lướt qua Lâm Đông bọn người đã từng đợi qua địa phương. Dương Chân tiện tay điểm một chút Lâm Đông máu tươi, trầm ngâm một lát, bôi ở mâm tròn bên trên, mắt thấy mâm tròn đem tinh huyết hấp thu. Cũng không có phát sinh biến hóa gì. Tiện mèo thất vọng bĩu môi nói ra. Giống như không dùng a. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Lắc đầu nói ra. Không, hữu dụng, các ngươi tránh ra một chút. Nói xong, Dương Chân cắn nát chính mình ngón giữa. Lau một chút máu tại mâm tròn bên trên. Tiện tay đánh vào liên tiếp ấn ký ở tại bên trên. Mâm tròn lập tức kịch liệt vù vù bắt đầu. Có rồi. Tiện mèo kinh hô một tiếng. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào Dương Chân trong tay mâm tròn. Vù vù âm thanh bên trong. Mâm tròn kịch liệt lay động. Dương Chân sắc mặt có chút tái nhợt. Đem mâm tròn đặt ở thôn Thiên Hống trên lưng. Hai tay đánh xuống liên tiếp trận văn ấn ký. Mâm tròn phía trên lập tức huyết quang đại thánh. Oanh một tiếng bộc phát ra một luồng uy thế kinh khủng. Chính là liền thôn Thiên Hống đều toàn thân run lên. Gầm nhẹ một tiếng, Dương Chân bốn người bị xử trí không kịp đề phòng huyết quang bao phủ. Sắc mặt đại biến phía dưới, liền kinh hô cũng không kịp phát ra. Liền biến mất ở tại chỗ, một mảnh hỗn độn thiên địa bên trong. Dương Chân bốn người lảo đảo đứng vững bước chân. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, nơi này lại là trong mâm giới. Tiện mèo một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, sau một lát liền thất vọng rồi. Chung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, không thấy rõ bất kỳ vật gì, cũng rất giống đồng thời không có bất kỳ vật gì một dạng. Ngay tại tiện mèo bĩu môi vừa muốn chửi mẹ thời điểm, trong mâm giới bỗng nhiên phong vân biến ảo, thiên địa phun trào, từng mảnh sông núi đại hà xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên trong. Giữa không trung mây đen áp đỉnh, kinh khủng tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô tận sấm sét vang dội ở giữa, một cái bóng đen to lớn xuất hiện tại trên trời cao. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Màu đen diệt thế lôi đình, nhiều như vậy, loại này lôi đình Dương Chân gặp một lần, lần kia đồng dạng là một loại huyễn cảnh, chỉ bất quá muốn so cái này quy mô không lớn lắm. Thiên thiên thiên, thiên địa đại kiếp, tiện mèo hú lên quái dị, ôm đầu núp ở trên mặt đất run lẩy bẩy, liền âm thanh đều trở nên bóp méo, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Dương Chân đá tiện mèo một cước, tức giận nói, đây là huyễn cảnh, không phải thật sự. Tiện mèo lộ ra một con mắt hướng về giữa không trung nhìn lại, vội ho một tiếng, đứng dậy cứng cổ nói ra, bản tôn chẳng qua là muốn thử xem phản ứng của các ngươi. Không ai phản ứng con hàng này. Hoa U Nguyệt trên mặt đồng dạng lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo màu đen lôi đình, rơi vào trong trầm tư. Tiện mèo bỗng nhiên tự lẩm bẩm, móa nó, cái bóng đen này giống như nơi nào thấy qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.